Đấu phá thương khung huyền thoại ngũ tài nhân. Chương 3, giới thiệu thế giới, hệ thống cấp bậc và sức mạnh 2. Góc truyện audio.com. Các cấp bậc sức mạnh được trong vũ trụ và thần do chính thần giới thống nhất. Không tính các cấp bậc ở trong thế giới họ sống. Các sinh linh đẳng cấp thực phân chia gồm có 5 cấp lớn gọi là Grand Level. Đại cấp, mỗi Grand Level, đại cấp, đều khác biệt một trời một đất. Tương ứng là, Grand Level, đại cấp, 1, siêu thoát, hủy thiên diệt địa, có thể bay ra vũ trụ, tự do đi lại qua các hành tinh và thế giới. Đa không gian, Grand Level, đại cấp, 2, bất tử, lĩnh ngộ được ít nhất một đại đạo, hoặc trực tiếp lấy lực chứng đạo. Nếu thành công thần giáng phúc ân, làm cho thân thể ngươi được tẩy rửa thoát khỏi luân hồi tử vong. Đạt được sự bất hủ không chết chi thân. Từ nay không sợ bị giết chết, miễn là đại đạo không diệt, ngươi sẽ luôn được tái sinh, chỉ là còn tùy thuộc đối thủ là ai có mạnh hơn ngươi hay không và vết thương kẻ đó mang lại mà sẽ quyết định tốc độ hồi sinh của ngươi. Sau khi đạt tới Grand Level, đại cấp, 2, có thể tùy ý dễ như chơi, chỉ cần một cái phất tay là đã có thể hủy diệt một hai cái ngân hà rồi. Grand Level, đại cấp, 3, bất hủ, cấp 3, không có yêu cầu quá cao. Chỉ cần không ngừng dùng sức mạnh của đại đạo mà mình lĩnh ngộ được không ngừng rèn luyện thần hồn và thân thể của mình. Ngày qua ngày, năm qua năm cố gắng tẩy rửa, lột xác và dung hợp một thể với nhau không có phân tách. Bình thường muốn làm được thì ít nhất cũng phải là vài chục vạn. Chục triệu năm là thành công. Chưa từng có tiền lệ đột phá thất bại, chỉ khác là thời gian dài hay ngắn mà thôi. Đạt được Grand Level, đại cấp, 3, bất hủ, có thể phá vỡ hạn chế tuổi tác trường sinh bất tử. Không còn khái niệm tuổi thọ, thực lực đại tăng, vì nếu đạt được Grand Level, đại cấp, 2, thì đạt được Grand Level, đại cấp, 3 là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nó dễ như vậy là do Grand Level, đại cấp, 2 và 3 bản chất từng là một nhưng do độ khó khăn nếu cùng lúc đột phá cả hai là quá cao. Khiến rất nhiều sinh linh phải từ bỏ vì vậy thần vương mới sửa đổi lại quy định đột phá. Phân tách Grand Level, đại cấp, 2 bất tử bất hủ thành 2 và 3 như hôm nay để giúp sinh linh có thể nhẹ nhàng hơn một chút tăng cấp. Grand Level, đại cấp, 4, nửa bước khai thần. Sau khi tinh thể và thần hồn đạt được đại đạo tẩy rửa, thăng hoa và hợp nhất cả ba là một không có phân tách, thì cơ thể ngươi sẽ tạo ra một thứ gọi là được God Seed thần chủng. God Seed thần chủng này sẽ trong cơ thể ngươi không ngừng hấp thu cơ thể ngươi đại đạo sức mạnh để sớm ngày có thể tiến hóa trở thành thần mạch khiến trên thân ngươi xuất hiện những thần văn của riêng ngươi, độc nhất không có trùng nhau mỗi người một kiểu. Ngươi có thể đẩy nhanh tốc độ tiến hóa của God Seed thần chủng bằng cách không ngừng đạt được các thành tựu, chiến công lẫy lừng hoặc đi khắp các thế giới đa vũ trụ nỗ lực làm chuyện tốt để tích lũy công đức và khí vận cho God Seed thần chủng hấp thu, thậm chí nếu ngươi may mắn có thể lĩnh ngộ được một chút thần vực tăng cơ hội thăng cấp thành Grand Level, đại cấp, 5 và cũng để tạo cơ sở thành bán thần trong tương lai. Grand Level, đại cấp, 4 sau khi God Seed thần chủng tiến hóa thành thần mạch, khiến thần văn hộ thân người, ngươi có thể tùy ý đột phá vỡ tầng không gian đại ngàn thiên vũ trụ, tiến vào vũ trụ cấp cao hơn, khám phá rộng lớn và mạnh mẽ vũ trụ mới, tìm kiếm cơ duyên cho mình. Grand Level, đại cấp, 5 hoặc còn gọi bán thần. Sau khi có thần mạch tạo ra thần văn thì cơ thể đã ngươi đã mạnh mẽ tới mức dù ăn cả một phát siêu to khổng lồ Big Bang trực tiếp thẳng vào mặt cũng không thể để lại nổi một vết xước trên da của ngươi. Và đây cũng cực hạn của một sinh linh có thể đạt tới. Không thể tiếp tục tăng cao hơn. Sau khi thần hồn thể, cách gọi cơ thể đã dung hợp thần hồn và thân thể lại với nhau. Đạt tới cảnh giới bán thần. Tiếp theo là lĩnh ngộ biểu tượng của bán thần và cũng là điều kiện nhất định phải có nếu muốn thành thần là phải sở hữu được thần vực và bán thần mới thực sự được gọi là bán thần. Là khi họ đã thành công thức tỉnh được thần vực. thần vực hay thần chi lĩnh vực, cái gọi tắt của lĩnh vực của thần hoặc lãnh địa của thần, là loại sức mạnh chỉ có bán thần trở lên mới có thể sử dụng được. Bán thần sở hữu thần vực có thể tạo ra một lĩnh vực khổng lồ có thể bao phủ cả hàng trăm, hàng ngàn thiên hà vào trong đó. Ở trong thần vực ngươi chính là thần, ngươi có thể tùy ý thay đổi mọi thứ theo ý muốn của mình. Từ xóa, tạo và xây dựng lại pháp tắc đến thay đổi cách suy nghĩ của sinh linh. Sự sống, ý nghĩ, xoay chuyển thời gian, không gian, cải tử hoàn sinh, hồi sinh người chết, cải lão hoàn đồng v.v. Thậm chí ngươi có thể thay đổi năng lượng từ linh lực trở thành ma lực. Ma tố khiến cho những đối thủ sử dụng linh lực không thể vận dụng linh lực trong cơ thể của mình được nữa vì chúng đã bị biến thành ma lực. Ma tố hết rồi, nói chung là ở trong thần vực lời của người là tuyệt đối. Người chính là toàn năng, cách để đạt được thần vực thực sự rất mơ hồ. Nó không có sự thống nhất, cũng không có điểm chung. Có những bán thần thậm chí đã tốn cả hàng tỷ tỷ năm tu luyện và tìm kiếm cũng không thể làm chủ được thần vực, thậm chí còn không thể gọi thần vực của mình ra được dù chỉ một lần. Có một số bán thần thì chỉ vừa ngủ một giấc và khi tỉnh lại thì phát hiện thần vực của mình đã thức tỉnh từ lúc nào mà không hề hay biết. Có một số thì vừa đi dạo một vòng, ngồi im một chỗ câu cá không làm gì cũng thức tỉnh được thần vực. Vì sự khác thường dị thường của việc thức tỉnh thần vực này mà số lượng sinh linh mắc kẹt ở cấp bán thần là cực kỳ nhiều. Ngoài những điều trên thì Grand Level, đại cấp, năm hay bán thần, thì khác với bốn cấp trước. Bán thần có phân ra ba cấp nhỏ là hạ, trung và cao. Bán thần hạ cấp, đã thức tỉnh được thần vực nhưng chỉ mơ hồ, sơ sơ nắm giữ được, và hiệu lực ra lệnh của thần vực chỉ là tạm thời. Chỉ cần tắt thần vực đi hoặc mục tiêu ra lệnh chạy ra khỏi phạm vi thì hiệu lực ra lệnh không bao lâu liền biến mất. Bán thần trung cấp, nắm giữ được thần vực phóng thả nhẹ nhàng, phạm vi của thần vực tăng xa hàng chục lần, và hiệu lực ra lệnh của thần vực kéo dài lâu hơn. Bán thần cao cấp, thần vực đóng mở to nhỏ tùy thích, phạm vi của thần vực tăng lên cấp số nhân. Hiệu lực ra lệnh của thần vực gần như là vĩnh viễn. Tiếp theo là phân cấp và thực lực của thần. Đầu tiên một sinh linh muốn từ bán thần cao cấp trở thành thần phải làm chủ được cả hai năng lượng là năng lượng cực dương và năng lượng cực âm. Tuy nhiên muốn làm chủ được cả hai năng lượng này và phải hoàn toàn kết hợp hai năng lượng này thành năng lượng cực âm dương, sau đó một bước thay đổi về chất, biến thành năng lượng hỗn độn và trở thành thần. Nhưng là điều đó rất khó, vì hai năng lượng cùng cực này luôn đối nghịch với nhau. Không cẩn thận thì chúng cũng sẽ giết người muốn luyện nó luôn bất chấp người có là bất tử bất diệt hay không. Tuy nhiên vẫn còn nhiều cách khác, đó là sử dụng tín ngưỡng lực, vì tín ngưỡng lực nó cũng nằm trong năng lượng cực dương và âm nhưng nó mang tính chất âm nhiều hơn. Tín ngưỡng lực là sự tổng hợp từ năng lượng cực âm tinh thần và một phần nhỏ năng lượng cực dương của sự sống kết hợp hoàn mỹ lại với nhau. Bởi vì cũng là một dạng ví dụ thành công về mặt năng lượng âm dương kết hợp nên rất nhiều bán thần luôn tìm kiếm, tích trữ nó, dùng số lượng đền bù chất lượng, sử dụng chúng để thay thế hoàn chỉnh bản năng lượng cực âm dương trở thành thần. Mặc dù có thể sử dụng tín ngưỡng lực thay thế trở thành thần nhưng khi thành thần, họ chỉ đạt được cao nhất cũng là trung vị thần mà thôi. Không thể nào trở thành thượng vị thần được, nếu có thể làm chủ được một trong số hai năng lượng thì bán thần cao cấp này lập tức có thể không cần sợ hãi sức mạnh của MT Play. Lãnh vực rỗng, trực tiếp bay ra ngoài tứ đại tiến vào thần giới. Thần, các vị thần, bản thân họ là sự tồn tại đã siêu thoát vượt ngoài vũ trụ và không bị luật lệ hay pháp tắc làm ảnh hưởng cũng như không tồn tại các khái niệm có trên sinh linh như ngoại hình, giới tính, chủng tộc v.v. Các khái niệm và pháp tắc áp dụng trên người của sinh linh thì không hề có ở trên họ. Vì họ chính là pháp tắc, luật lệ và khái niệm và họ sống ở thế giới ở bên ngoài tứ đại vũ trụ. Tập trung sống ở Divine Realm, thần giới, đặt ở một nơi không có định nghĩa về thời gian, không gian, không có cái gì cả, được gọi là Empty Place. lãnh vực rỗng, hạ vị thần, ở cấp này thì họ có thể tạo ra, xây dựng và quản lý một thế giới, vị diện, vũ trụ cấp độ 2 để quản lý tùy ý, cho dù cách phát triển là ma huyễn hay khoa học hoặc hai cả hai đều được. Miễn là có thể trợ giúp Divine Realm, thần giới, phát triển mạnh hơn, trung vị thần, tương tự với hạ vị nhưng họ có thể tạo ra hàng chục cái vũ trụ cấp 2 hoặc 10 cái cấp 3. Nếu các thế giới của hạ vị tạo ra nằm trong đó thì các hạ vị cứ mỗi một kỷ nguyên, 1 tỷ năm vũ trụ, phải báo cáo tình huống phát triển của bản thân cho trung vị để quản lý. Thượng vị thần, có thể tạo ra một thế giới hoặc 10 cái cấp 4 có tầm cỡ và tương tự họ sẽ quản lý trung vị. Elder God, cổ thần, không giống với tam vị giai thần đi tạo ra vũ trụ, mà họ sẽ ở thần giới trực tiếp quản lý các tam vị giai thần và đảm bảo các tam vị giai thần sẽ không gây sự với nhau và cấp bậc Elder God. Cổ thần, không thể dựa vào thành tựu và hay thực lực của vũ trụ của họ mà thăng cấp. Elder God, cổ thần, bản thân chính họ là một định nghĩa, pháp tắc, đại đạo, khái niệm, tác động tới toàn bộ vũ trụ nhưng sự tồn tại của chữ viết, văn hóa, khoa học, tu vi, v.v. áp dụng cho toàn bộ tứ đại không có giới hạn, mà ba cấp trước chỉ có thể tác động ở chính thế giới của chính họ tạo ra mà thôi. Trong tứ đại có một số sinh linh cấp cao thời sơ khai có thực lực cực kỳ mạnh. Dù không đạt được thần vị thì vẫn có thể đấu được với tam vị giai thần. Ví dụ là đám thiên sinh thần linh hoặc hư không thú cùng với trong top 10 sinh linh bảng. Cấp bậc vũ trụ tương đương với cấp bậc 5 Grand Level. Đại cấp của sinh linh có tới 4 cấp, bán thần thì đạt cực hạn của sinh linh không thể xem bọn này là một sinh linh nữa rồi vì bọn này cũng đã rất mạnh rồi. Các vũ trụ nhỏ hơn chịu không nổi. Thậm chí chỉ hắt xì hơi một cái là banh xác vài chục cái vũ trụ cấp 1 rồi. Hơn nữa bọn này chạy khắp nơi không hề sống cố định ở nơi nào cả. Nên cấp 5 bị loại ra không tính vào trong và cũng không cần thiết phải tạo ra vũ trụ cấp 5. Vũ trụ cấp 1, cực hạn chỉ có thể tạo ra 200 đến 500 Grand Level. Đại cấp, một sinh linh trong vài vạn năm vài nghìn năm. Kích cỡ của mỗi cái lớn hơn hoặc bằng một cái thiên hà. Vũ trụ cấp 2, bằng hàng trăm cái cấp 1 cộng lại, có thể tạo ra 100 đến 4 Grand Level. Đại cấp, 2 sinh linh trong vài vạn năm, vài nghìn năm, vũ trụ cấp 3, như trên, sinh ra được 50 đến 120 Grand Level. Đại cấp, 3 sinh linh, kích cỡ, vài chục vũ trụ cấp 2, vũ trụ cấp 4, như trên, sinh ra được 20 đến 70 Grand Level. Đại cấp, 4 sinh linh, kích cỡ, 5 lần vũ trụ cấp 3. Cách chương.